Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Hương lẳng lặng nhìn anh. Nhậm Duy Đông thấy vậy không thể không tiếp nhận, nhưng Nhậm Duy Đông nhớ tới pháo nổ mấy ngày trước đó. Nhớ tới đêm Lâm Vân Hương và Lý Hữu Lương kết hôn. Anh từng muốn dẫn người cướp thân, sau đó thậm chí tính toán khả năng đào chân tường, vân vân đủ loại. Ngực Nhậm Duy Đông rất đau, cổ họng trượt lên xuống, khó khăn nói. Ba mẹ anh không phải người như vậy. Họ là những người tốt, em biết. Trước khi quen anh thì mẹ anh cũng muốn giới thiệu đối tượng cho em. Anh không có bạn gái, cô Châu ăn no rảnh rỗi đến mức bịa ra một người để cản trở nhân duyên của con trai. Lâm Vân Hương nói xong khinh thường nhìn anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một chiếc xe màu đen chậm rãi đi qua, người đàn ông trong xe lắc đầu cười cười. Nhậm Duy Đông nhìn ra ngoài, không khỏi đứng dậy. Lâm Vân Hương trợn trắng mắt, không còn gì để nói thì chuẩn bị đi. Anh, không muốn có hiểu lầm nữa, Nhậm Duy Đông ngồi về. Việc này đại khái anh có thể giải thích. Trong những năm anh còn trẻ, bà Chu Bội Lan đã đề cập với Nhậm Duy Đông, nhờ người giới thiệu đối tượng cho anh. Nhậm Duy Đông vừa mới đến bộ, có tham vọng, hơn 20 tuổi còn rất trẻ, không muốn phân tâm trong công việc, nên anh nói có bạn gái, vừa mới kết giao. Qua vài ngày ổn định sẽ đưa về cho bà ấy xem. Chu Bội Lan nghi ngờ con trai mình nói lừa bà. Sau một vài ngày lại hỏi anh người ta trông thế nào. Nhậm Duy Đông nghĩ đến Lâm Vân Hương. Mặc dù hai người còn chưa qua lại. Nhưng Nhậm Duy Đông cho rằng Lâm Vân Hương không có lý do từ chối anh. Nên dùng Lâm Vân Hương ứng phó với mẹ anh. Cô gái xinh đẹp không thiếu người theo đuổi. Anh sợ Lâm Vân Hương có đối tượng. Không dám nói quá tỉ mỉ. Chu Bội Lan vừa nghe tới diện mạo đẹp, thân cao, tóc dài ngắn cũng rõ ràng, khẳng định có một người như thế. Sau đó chủ nhật Nhậm Duy Đông không có ở nhà, Chu Bội Lan tin tưởng 100. Anh đang yêu đương, Nhậm Duy Đông, mẹ anh nói bạn gái thật ra là em. Lâm Vân Hương thấy buồn cười, qua nhiều năm như vậy còn bịa đặt. Đàn ông thực sự không có một người tốt, cô Chu bị chứng hay quên, ngày đầu tiên đến căng tin mua bánh bao từng gặp. Ngày hôm sau đã không nhận ra. Nhậm Duy Đông như bị nhồi máu cơ tim, chuyện trước kia phải nói rõ ràng. Là ai nói không hy vọng bị giáo viên nhà trường chỉ trò. Không muốn đồng nghiệp hỏi dài hỏi ngắn, ai nói ngộ nhỡ chúng ta chia tay, cha mẹ anh biết, sau này ở trường gặp nhau sẽ lúng túng. Cho nên thì sao, Nhậm Duy Đông há mồm, âm thầm nhắc nhở mình đang ở nơi công cộng, nơi công cộng. Nhưng Nhậm Duy Đông vẫn không nhịn được nghiêng người về phía trước, gầm nhẹ. Cho nên ba mẹ anh ngay cả em đen hay trắng cũng không biết. Nụ cười trên mặt của Lâm Vân Hương ngưng đọng lại. Năm đó hai vợ chồng Nhậm gia lão quả thật không biết cô và Nhậm Duy Đông kết giao. Cô trẻ tuổi ra mặt mỏng, tìm được Nhậm gia cũng không thể không biết xấu hổ tự xưng là đối tượng của Nhậm Duy Đông. Nhậm Duy Đông nghẹn trong lòng, hoặc phải nói nghẹn nhiều năm tức giận đều đi ra, thả lỏng thân thể ngửa ra sau, khẽ nâng cằm nhìn cô. Hài lòng rồi. Lâm Vân Hương nhất thời không biết nên nói gì, chuyện khiến cô canh cánh trong lòng nhiều năm lại là hiểu lầm. Là một sự hiểu lầm, thật lố bịch, Lâm Vân Hương giờ phút này càng muốn khóc, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ. Chuyện này cũng chứng tỏ em và anh có duyên vô phận. Thần sắc hờ hững phảng phất đáy lòng không hề dao động. Nhậm Duy Đông nhìn thấy, trong lòng nổi giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải vì quy củ do chính cô đặt ra. Không phải cô không tin tưởng anh, vừa nghe. Bạn gái, đã cho rằng chân anh đạp hai chiếc thuyền, nếu không phải cô. Lúc tìm cô hỏi rõ ràng, nào có chuyện sau này, cô còn có mặt mũi nói có duyên vô phận. Em và Lý Hữu Lương có duyên còn ly hôn. Lâm Vân Hương tức ngực, tại sao anh không dứt khoát chết đi. Vậy cũng mạnh hơn một số người, có vài người muốn ly hôn còn chưa có cơ hội. Lâm Vân Hương khinh miệt nói, Nhậm Duy Đông. Nhất định phải nói như vậy. Lâm Vân Hương, buồn cười, là em không nói chuyện tốt. Hay ai vừa ngồi xuống đã âm dương quái khí. Đó không phải nghĩ, kẻ thù gặp nhau đỏ mắt à. Nhậm Duy Đông giật giật, nuốt lời về. Bây giờ lại nói những chuyện này có ích lợi gì, thời gian cũng không thể đảo ngược. Anh sai rồi, anh không nên tự cho là đúng, phỏng đoán lung tung. Sai không phải Nhậm Duy Đông, là cô và Nhậm Duy Đông còn quá trẻ, gặp ít chuyện. Tự cho là không liên quan đến sinh lễ gia đình vân vân, tình cảm thuần túy mà tốt đẹp, lại không biết trắng không tì vết sẽ nhiễm không chút bụi bặm, có đen có trắng, muôn màu muôn vẻ mới là bản sắc thế gian. Đứa nhỏ sắp lên tiểu học rồi, lại rối rắm chuyện xưa thì có ý nghĩa gì? Lý Hữu Lương có lỗi với cô và đứa nhỏ, cô có thể nói chuyện châm chọc Lý Hữu Hảo, Nhậm Duy Đông nợ cô gì đâu. Lâm Vân Hương cúi đầu, chuyện của hai người sao có thể hoàn toàn trách anh? Nhậm Duy Đông rất bất ngờ, cô đã thay đổi. Lâm Vân Hương ngẩng đầu nhìn thần sắc trên mặt anh, Tiểu Bắc lớn như vậy, làm sao em có thể vẫn là em thuở ban đầu? Huống chi mấy năm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Cách chương.